Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 572, người mang tin tức đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe buýt triệt để tắt máy. Cửa xe mở ra trong chớp mắt. Tất cả hành khách trên xe lúc này đều hiển lộ thần thông. Lấy tốc độ nhanh nhất xuống xe. Bản thân chiếc xe buýt linh dị sau khi tắt máy thì không thể ở lại trên xe. Nếu như cố chấp ở lại, hành khách sẽ gặp phải những bất chắc đáng sợ. Huống hồ trên xe còn có 19 con quỷ đang ngọ nguậy. Muốn động, với số lượng lệ quỷ như vậy, ai thấy đều phải trốn chạy. Huống hồ những người đi xe buýt để cầu sống đều là người ngự quỷ. Cửa xe vừa mở ra đã có người ngự quỷ dẫn đầu lao ra ngoài, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất rời xa chiếc xe buýt này. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể thuận lợi rời đi. Bởi vì ngay lúc xe buýt đột nhiên tắt máy, loại sức mạnh hạn chế, lệ quỷ trên xe đã yếu đi. Dù trên xe quỷ vẫn chưa ngay lập tức ra tay với hành khách, nhưng hiển nhiên đã có người bị lệ quỷ để mắt tới. Vì vậy, sau khi xuống xe, lập tức chịu phải tập kích linh dị từ lệ quỷ. Có thể tưởng tượng rằng kết cục của những người bị để mắt tới chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Dù sao họ vốn là những người ngự quỷ đã gần như kiệt sức toàn bộ, dựa vào xe buýt để áp chế sức mạnh linh dị bên trong. Giờ phút này bỗng nhiên đứng trước tập kích, làm sao có thể chống cự? Dù may mắn chống cự được đợt tập kích đầu tiên, thì những đợt thứ hai, thứ ba, thứ tư vẫn sẽ tiếp tục đến. Trước khi người ngự quỷ chết, tập kích sẽ không dừng lại, trừ khi có thể giam giữ quỷ hoặc xe buýt khởi động lại. Họ có thể trốn vào trong xe một lần nữa, nhưng thời gian từ khi xe buýt tắt máy đến khi khởi động lại thì dài ngắn không chừng. Vận may tốt thì lập tức khởi động lại, vận may kém thì có khi kéo dài đến 10 phút, nửa giờ cũng là có khả năng. Nên việc trông cậy vào xe buýt là không thể, ít nhất là trong tình huống trước mắt này. Không, ta không muốn chết, cứu ta, mau cứu ta. Có người không cam tâm hồ lớn, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, vì hắn giờ phút này đang chịu phải tập kích của lệ quỷ. Cũng có người trong quá trình chạy trốn đột nhiên ngã xuống đất và chết ngay tại chỗ. Nhưng rất nhanh thi thể đó lại giãy giụa cử động, vì ngay lúc người chết, lệ quỷ trong cơ thể hắn đã khôi phục. Dù vậy, đối với những người còn lại mà nói, đây cũng không phải là tin tức tốt. Giờ phút này quỷ xuống xe nhiều lắm. Nếu dựa theo số lượng hành khách mà chia, thì bình quân mỗi người đều phải đối mặt với vài con lệ quỷ. Nhưng có một số người hành động khác người, khiến cho những người sống còn lại chú ý. Bởi vì những người đó tựa như đã sớm có kế hoạch chạy về phía xa. Dù có quỷ vực bao phủ, nhưng không che giấu được động tĩnh, nên sẽ bị những người khác nhìn thấy. Mấy người đó chạy đi đâu? Chúng ta mau theo, không thể ở đây. Nơi này khắp nơi đều là quỷ. Chúng ta căng cứng đợi đến khi xe buýt khởi động thì không nổi. Có người thấy cảnh này, lập tức hô lớn. Theo người đó, mấy người này nhất định đã phát hiện gì đó. Theo, sau họ có lẽ sẽ tránh được nguy hiểm. Cứ mù quáng đứng đây, chắc chắn sẽ bị quỷ để mắt tới. Đúng, chúng ta mau theo, không muốn bị rớt lại. Có quý vực đại lão dẫn đường, mau theo. Giờ phút này, tất cả hành khách còn lại đều không hẹn mà cùng nhau hướng về phía mấy người kia. Đây gọi là hoảng hốt chạy loạn. Lựa chọn này là đúng hay sai vẫn còn chưa biết. Nhưng xung quanh nơi này khắp nơi đều là quỷ. Không ai muốn lúc này đơn độc đi quá xa, lạc lối tại một nơi đầy quỷ dị như vậy. Tập hợp lại, nói không chừng xác suất sống sót sẽ lớn hơn chút. Mà giờ phút này hướng về phía mấy người kia là nhiều nhất. Đồng thời vị trí của bọn họ không có lệ quỷ, là một hướng an toàn. Các yếu tố này ghép lại, đường nhỏ phía trước có vẻ như trở thành cây cỏ cứu mạng. Chuyện gì xảy ra? Sao mấy người đó lại chạy hết về phía này? Trong quỷ vực, có người nhìn thấy cảnh này, ngơ ngác một chút, sau đó thắc mắc nói. Hơn phần nửa là hiểu lầm gì đó. Không cần để ý tới bọn họ. Chúng ta với bọn họ không cùng đường. Họ muốn theo thì để họ theo. Nam tử dẫn đầu trầm giọng nói. Hắn chính là người dẫn đầu sử dụng quỷ vực. Đối với động tĩnh phía sau, hắn chỉ nhìn thoáng qua, không ngăn cản những người khác theo sau, cũng không dùng quỷ vực để che giấu. Giờ phút này ai cũng đang chạy trối chết. Nếu ra tay thì mấy kẻ này sẽ liều mạng với ngươi. Mau tranh thủ vào làng. Lần này nhiệm vụ đưa tin không đơn giản. Sơ ý một chút chúng ta đều sẽ chết tại đây. Họ theo sau cũng tốt, nói không chừng có thể giúp chia sẻ một phần áp lực. Qua vài câu đối thoại rời rạc, có thể thu được rất nhiều thông tin. Rõ ràng mấy người kia đều là người mang tin của bưu cục quỷ. Giờ phút này đang thực hiện nhiệm vụ đưa tin do bưu cục giao. Nhưng nhiệm vụ lần này không đơn giản. Xuất hiện tình huống cần đi quỷ xe buýt đến vùng linh dị. Hiển nhiên không phải là một nhiệm vụ đưa tin bình thường. Có lẽ là một phong thư tín màu đỏ. Và bốn người đưa tin này có lẽ không phải là tầng lớp thấp nhất của người đưa tin. Có lẽ bọn họ đã đoán trước tình hình hiện tại, nên mới cố ý làm ra hành vi này. Nếu không hoàn toàn có thể dùng quỷ vực ẩn thân. Ngay lập tức, một nhóm người tiến về hướng ngôi làng quỷ dị. Có lệ quỷ đi theo phía sau. Dưới sự uy hiếp như vậy, cơ bản không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Những người hành động chậm bị lệ quỷ giết chết. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang vọng trong thế giới tĩnh lặng. Đến đột ngột nhưng nhanh chóng lắng lại. Cho đến khi nhóm người này tiếp cận phạm vi của ngôi làng, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Tất cả những ai đến gần ngôi làng đều không bị lệ quỷ để mắt tới nữa. Rõ ràng xe buýt ngay không xa, nhưng quỷ lại không theo vào. Có người thậm chí nhìn thấy lệ quỷ bám theo mình bỗng nhiên dừng lại, bị ép bồi hồi trong một phạm vi không thể vượt qua, không thể tới gần. Tựa như có thứ gì đó ngăn cản quỷ đi tiếp. Nơi này an toàn, quỷ yên theo vào. Không thể tin nổi, nơi này thật sự có thể ngăn cách lệ quỷ. Xem ra vận may của chúng ta không quá kém. Nếu không lúc này chắc chắn đã chết rồi. Đừng vui mừng quá sớm, chỉ là tạm thời sống sót thôi. Bây giờ chúng ta cần phải cẩn thận chính là nơi này. Đúng vậy, không thể sơ suất. Hơn nữa xe buýt cách xa chúng ta như vậy, nếu khởi động lại chúng ta không nhất định có thời gian lên xe. Nếu không lên được xe, chúng ta rất nhanh sẽ gặp vấn đề. Không quản nhiều như vậy, trước hết phải sống sót đã. Hiện tại trong tình huống này không có cách nào tiếp cận xe buýt. Tiếng nghị luận vang lên. Người còn sống may mắn vì đã thoát nạn, không muốn nghĩ đến chuyện sau đó nữa. Cách chương